Tứ đại công chúa và tứ đại hoàng tử. Chương 1, quá khứ, xảy ra tai nạn và ra đi. Góc truyện audio.com. Vào một hôm trong công viên có một nhóm người đang cùng nhau tổ chức tiệc. Lời tê cờ, có lẽ không phải vui. Trong lúc đang tổ chức thì Hoa và Huyền đi tìm Trang để an ủi và dẫn Trang đi về tới một con hiểm thì Trang lại nhớ đến quá khứ Trang chạy đi mà không nhìn. Bất cứ thứ gì đúng lúc đó có một chiếc xe chạy ngang và Huyền thấy sau đó Huyền chạy nhanh ra đẩy Trang ra và Huyền bị nạn đúng lúc Hoa vừa tới nhìn. Thấy Hoa chạy lại chỗ của Huyền, Huyền cậu có sao không Huyền? Huyền, Hoa lo lắng, tôi cô sao đâu BN đừng lo coi Trang có sao cô. Huyền giọng yếu ớt nói và ngất đi. Trang ơi BN có sao cô mau về báo cho mấy người kia biết đi tôi đưa Huyền vào bệnh viện. Hoa giọng nói run run, rồi Trang chạy nhanh về báo cho M, N biết, M, N Huyền, Huyền C, ập U ấy. Trang, cậu ấy bị sao? Duy lo lắng, Huyền bị tai nạn rồi. Trang, cái gì? Duy, Quân, Nam, cậu ấy hiện giờ đờ gì ở đâu? Quân lo lắng, cậu ấy đờ gì ở bệnh viện các cậu mau vào đi Hoa đờ gì trong đó đấy. Trang, rồi cả bốn chạy vào bệnh viện gặp Hoa. Hoa, Huyền sao rồi? Duy lo lắng, nó vẫn còn trong phòng cấp cứu. Hoa, hiện tại trong phòng cấp cứu. Cô tỉnh rồi để tôi ra báo versus họ. BS, cô có thể giữ bí mật dùm tôi cô. Huyền, đờ si nhưng sao cô lại muốn giấu họ. BS, cô giúp tôi một việc nhé. Tôi tên Huyền cô tên gì? Huyền, đờ si tôi tên chi. Chi, bla, bla, bla, bla, bla Huyền nói cho Chi nghe hết và Chi đồng ý giúp cô. Cánh cửa phòng đờ si mở ra. Bác sĩ cô ấy có sao cô Z Hoa. Hiện tại đã qua cơn nguy kịch còn khi nào tỉnh thì tôi cô biết. Tôi đã chuyển cô ấy ra phòng hồi sức rồi các BN có thể vào thăm cô ấy. Chi, dạ cảm ơn BS. Cả năm đờ ti. Sau đó họ vào phòng thăm Huyền còn Chi thì thực hiện nhiệm vụ của mình. Betty trong phòng của Huyền chỉ có Duy ở lại versus Huyền. XL ạ mời người nhà ra ngoài cho tôi khám bệnh cho bệnh nhân. Chi đẩy thuốc vào, dạ bác sĩ, Duy buồn bã TL rồi đi ra ngoài. Huyền ơi tỉnh dậy cô có ai ở đây cả. Chi, vậy hả tôi dậy rồi nè. Huyền, úp mấy người BN của BN ra ngoài hết rồi mà BN muốn bây giờ luôn hay là ngày mai? Chi, bây giờ luôn đi tôi sẽ cố gắng làm nhanh cô thôi họ vào là mệt đấy. Huyền, úp ok để tôi dụ cậu BN của BN ra ngoài cái mới đi đờ si. Chi, úp tôi tranh thủ viết một bức thư để cho họ biết cô thôi họ lục tung luôn cái thành phố này quá. Huyền sau đó Chi đi ra ngoài. Chào BNBN hãy về nhà đi tại vì bệnh nhân mới qua cơn nguy kịch nên cô cho người nhà vào thăm ngày mai khoảng 2 giờ chúng tôi sẽ cho vào thăm một lần. Chi, Z thôi tôi về ngày mai tôi lên. Duy, thế là Duy đi về Huyền và Chi thực hiện kế hoạch rồi đi thẳng ra sân bay và nhờ một người nào đó đưa dùm bức thư này cho bọn họ ngày hôm sau Huyền và Chi tới nơi và cũng có mẹ của Huyền nữa còn bên đây M. N đã nhận đờ si khi đọc xong họ như là một cái cây rết đặc biệt là Duy. Trang và Hoa những ngày sau M. N cũng định thần lại đờ si rồi còn Huyền thì đờ si điều trị M. N vẫn đờ di miệt mài tìm kiếm tin tức của nó nhưng mong mọi người thông cảm nhé vì là lần đầu tôi viết chuyện cô hay thì bỏ qua nhé. Cách chương.